tiếc rằng lão không hiểu yêu vương đi guốc trong bụng lão nên bày ra cục diện này khiến Liệt Hỏa Tông không nhận ra, do biết thần thông thuật có liên hệ với yêu điện. Liệt Hỏa Tông đến Nguyên Châu không hề có ác ý, chỉ vô tình đuổi theo tặc nhân mà thôi. Xin các vị nhường đường. Sau này Võ Tuyên nhất định đến bái kiến yêu vương để xin lỗi. Hư tình giả ý, ra vẻ đàng hoàng. Lục Túc Thanh Văn Giao bĩu môi, có cần hôm đó lão tử đưa mấy vị tiểu đệ vô tình qua sơn môn Liệt Hỏa Tông thì sao? Võ Tuyên ngươi có chịu mở sơn môn để bọn lão tử vào tham quan không? Võ Tuyên giận thiếu điều ngất xỉu, để mấy yêu thú vô pháp vô thiên này đến càn quấy thì sơn môn Liệt Hỏa Tông vốn đã thương tổn nặng nề thì có khác gì đổ dầu vào lửa. Hơn nữa lão với đặt chân vào Nguyên Châu, không xông vào yêu điện, sao lại lấy sơn môn Liệt Hỏa Tông ra so sánh? Nhưng dưới mái hiên nhà khác, bắt buộc phải cúi đầu, lão đành thoái lui một bước. Được, Liệt Hỏa Tông không đuổi tiếp vào Nguyên Châu nữa. Bản tông chủ nể mặt các vị không truy cứu tặc tử đó nữa. Chỉ cần hắn trả thứ của bản tông thì bọn lão phu đi ngay. Dù cố ý hay vô tình cũng thế. Có mặt đám yêu hoàng này, lão muốn bắt Diệp Phong là việc bất khả thi, nên lão chỉ kỳ vọng có thể lấy lại Hỏa Nguyên Tinh Tủy. Còn tin tức về Vu Ma Dư Nghiệt, chỉ cần báo lên thánh điện cũng là công lớn. Cứ tiếp tục củ cưa với đám yêu hoàng này, Võ Tuyên không nghi ngờ gì mình sẽ phát điên mất. Bọn lão tử chẳng phải đã bảo ngươi rồi sao? Ở đây làm gì có tặc tử nào? Lẽ nào ngươi mắng bọn lão tử là tặc tử? Lục Túc Thanh Văn Giao là cao thủ xiên sỏ, lập tức chen lời. Hơn nữa ở đây đâu phải địa bàn Liệt Hỏa Tông, làm gì có vật của các ngươi? Đúng là nói nhăng. Dù có bảo bối thì ở địa giới Nguyên Châu coi như thuộc về yêu điện, liên quan quái gì đến Liệt Hỏa Tông? Diệp Phong tuy được thân ảnh các yêu hoàng che chở nhưng Võ Tuyên vẫn cảm chi được rõ ràng năng lượng khí tức của gã, còn cả mùi vị của tiên thiên hỏa nguyên nữa, lão cũng quá quen thuộc. Đối phương nói lăng nhăng, sau cùng cũng khiến lão bạo phát. Sau một hồi chịu nhún, Võ Tuyên đã tức tối đầy bụng. Hà huống đối phương hiển nhiên đang giở trò, không hề nể mặt bọn lão, dù là ông phỗng cũng phải nổi điên. Hơn nữa lão là nhất tông chi chủ, lẽ nào không có chút cá tính, để mặc cho đối phương trào phúng coi thường. Bọn nghiệt xúc đáng chết các ngươi, nếu không có kẻ đó chống lưng, các ngươi đã bị diệt sạch lâu rồi, làm gì có tư cách lớn lối ở đây. Võ Tuyên giận dữ, các ngươi không giao giá tiên thiên hỏa nguyên, Liệt Hỏa Tông thề không bỏ qua. Hư không thò ra một cái đuôi dài, không hề lưu tình quất liên tục lên hỏa nguyên lĩnh vực của Võ Tuyên như tát vào mặt lão, phát ra tiếng chan chát động trời. Mỗi lần quật vào khiến Võ Tuyên ở trong bị xung động kịch liệt. Chỉ bằng chút đạo hạnh của ngũ hành tông các ngươi mà dám lên mặt với yêu điện hà? Nếu không phải các ngươi có ngũ hành thánh điện làm hậu đài thì có tin lão tử xử lý hết các ngươi ngay bây giờ không? Võ Tuyên tím mặt nhưng không dám trở mặt động thủ, chỉ gầm lên, các ngươi biết Liệt Hỏa Tông là truyền thừa của Liệt Hỏa Thánh Điện, hôm nay các ngươi ngăn cản bọn ta bắt tặc tử, sau này Liệt Hỏa Thánh Điện tìm yêu vương lý luận, các ngươi hết đường chối. Vì, Liệt Hỏa Thánh Điện là cái thá gì, có bản lĩnh bảo chúng ra khỏi Thánh Điện, bằng không đừng đứng đó mà đánh rắm. Đại lục chỉ có Liệt Hỏa Thánh Tôn, hắn chưa chắc dám đến gặp điện chủ của bọn ta không kia. Giọng nói đầy khinh miệt vang lên. Diệp Phong mơ hồ, Liệt Hỏa Thánh Điện là nơi nào? Liệt Hỏa Thánh Tôn, có phải thánh giả mà ngũ hành tông thường đề cập? Nghe khẩu khí các yêu hoàng thì thực lực Liệt Hỏa Thánh Điện tựa hồ không kém, nhưng không thể ra khỏi thánh địa. Thật ra các ngươi muốn gì? Nuốt trọn truyền thừa bảo bối của Liệt Hỏa Tông chăng? Võ Tuyên dậm chân, toán yêu hoàng này thật không còn gì để nói. Hắc hắc. Mấy tên nhóc các ngươi chắc vẫn chưa biết, ngũ hành thánh tôn đã đưa thư sinh tử chiến đến điện chủ bản điện, quyết chiến còn hơn năm nữa sẽ diễn ra. Bạch Hổ cười lạnh, song phương hiện tại đã là kẻ địch sinh tử rồi, các ngươi xông vào địa giới yêu điện, dù bọn ta tru sát toàn bộ cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá điện chủ đại nhân độ lượng, không muốn bắt nạt các ngươi trước khi quyết chiến bắt đầu, các ngươi đi đi. Còn tiên thiên hỏa nguyên, ở Liệt Hỏa Tông thì là của các ngươi, còn không ở. Ha ha, dùng luôn câu ngũ hành tông các ngươi thích nhất, thiên tài địa bảo, duy kẻ có thực lực mới xứng đáng có. Các ngươi mất bảo bối còn muốn yêu điện trả lại, có phải quá ngây thơ không? Các võ hoàng liệt hỏa tông nhợt nhạt mặt mày, nhất thời không biết xử trí thế nào. Đánh, không đánh nổi. Nếu đối phương thật sự nổi sát tâm thì tính mệnh bốn người đáng lo rồi. Tu vi của yêu hoàng không hơn họ bao nhiêu nhưng cộng thêm thiên phú quỷ dị thì muốn tránh khỏi bị truy sát cũng không dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, gặp lại yêu vương còn đứng vướng mắt ở đó hả? Từ lúc nào võ hoàng cao thủ của liệt hỏa tông cũng biến thành quân vô lại thế hả? Bạch hổ nhe hàm răng trắng, há cái miệng như chậu máu gầm vang, tiếng gầm siêu cấp hủy thiên diệt địa mang theo năng lượng kinh nhân quét về phía đối phương. Các, ngươi cút ngay. Mỗi tiếng gầm đều khiến bọn võ tuyên tan gan vỡ mật, khí huyết sôi trào. Lĩnh vực quanh họ bị âm ba kinh thiên động địa này khiến cho biến hình, hỏa nguyên năng lượng bên ngoài lĩnh vực liên tục dụng là tả như thoát xác, thoáng sau đã co lại một phần. Bốn võ hoàng liệt hỏa tông mang theo cả lĩnh vực bỏ chạy. Đùa hà, hơn 10 yêu hoàng khác thấy bạch hổ ra oai thì không chịu kém, đều có vẻ muốn động thủ. Họ mà chậm một bước thì có khả năng mất mạng ở đây. Đáng ghét, đáng ghét, chạy xa rồi. Võ tuyên mới không cam lòng gầm lên, sắp bắt được tặc tử đó rồi thì mọc ra đám nghiệt xúc của yêu điện. Việc này không xong đâu, ta nhất định phải tra ra thật ra kẻ nào đến liệt hỏa tông gây loạn. Tông chủ, tặc tử đó nhân lúc hỏa lân thú gây loạn mới lén vào được cấm địa của bản tông. Một trưởng lão nói, giữa chúng mà không liên hệ gì thật khó khiến người ta tin được. Việc này phải điều tra thận trọng. Trước khi có chứng cứ xác thật là liên quan đến hỏa lân thú thì không nên khinh cử vọng động. Hỏa lân thú cũng là yêu hoàng, sau lưng nó còn một võ hoàng nữa. Nếu không cẩn thận, bằng không sẽ rước thêm cho liệt hỏa tông hai địch nhân võ hoàng. Quả thật phi thường bất lợi với tông môn vừa bị tàn phá. Giờ chúng ta đến linh trì mộ dung ra xem phản ứng của đối phương xem có manh mối gì không. Nếu tặc tử đó có câu kết với chúng thì sẽ tìm cách liên hệ, chúng ta mai phục tại mộ dung gia, ôm cây đợi thỏ. Đi, bốn võ hoàng không vội quay về liệt hỏa tông mà đến mộ dung gia. Ha ha ha, tiểu điện chủ, đúng là bất phàm. Năm xưa điện chủ đại nhân cũng chỉ cướp một tia tiên thiên hỏa nguyên chi lực, giờ cậu đoạt cả căn cơ của chúng. Lục túc thanh văn giao đợi cho võ hoàng liệt hỏa tông đi hết thì lớn tiếng khen, tuy hạ thủ hơi độc nhưng lão giao ta thích. Không sai, không sai, rất có phong phạm năm xưa của điện chủ, không hổ là đệ tử đắc ý của điện chủ đại nhân. Chúng yêu hoàng ồn ào khen ngợi khiến Diệp Phong cười nhăn nhó. Chư vị yêu hoàng tiền bối, lần này được các vị tương trợ, tại hạ cảm kích bất tận. Diệp Phong thi lễ xong lại hỏi, không hiểu sư phụ lão nhân gia hiện ở đâu. Sư phụ cậu đang đợi ở yêu điện, lần này lão nhân gia không tiện ra mặt nên bảo bọn mộ đến giải vây cho cậu, thuận tiện giáo huấn liệt hỏa tông để chúng sau này đứng huênh hoang quá nữa. Giọng nói ồm ồm của bạch hổ khiến tai gà ong ong. Vậy mộ đi gặp sư phụ. Gã nhớ sư phụ từng đáp ứng, chỉ cần gã đạt đến võ tôn là sẽ cho gã biết một số việc. Gã cực kỳ mong ngóng việc đó. Hiện tại gã đã được coi là cường giả đỉnh nhọn của võ nguyên đại lục rồi. Nhớ lại những gian truân vất vả đã kinh qua, từ đáy lòng gã dấy lên cảm giác thành tựu chắc việt. Đương nhiên, người nên cảm tạ nhất là sư phụ. Nếu không có người đưa gã khỏi danh hiệu phế vật thì hiện tại không biết gã còn thê thảm thế nào. Dù việc sư phụ nói ra gian hiểm thế nào, địch nhân mạnh đến đâu, gã cũng không rút lui. Gã mạnh lên là vì sư phụ, để tận một phần trách nhiệm đệ tử nên làm. Được chúng yêu hoàng vây quanh, gã lần thứ hai vào yêu ma xâm lâm, đến yêu điện. Ừ, được lắm. Yêu vương thấy gã thì gật đầu vừa ý, tu vi của con tiến bộ nhanh hơn vi sư dự tính. Đều là sư phụ dạy dỗ, đồ nhi chẳng qua cơ duyên xảo hợp, vận khí may mắn mà thôi. Diệp Phong chỉnh trong hành đại lễ với yêu vương, lộ rõ chân tình. Yêu vương tỏ vẻ khen ngợi, xua tay, vi sư trừ truyền thụ nguyên thần quyết và thần thông biến thì không dạy gì con. Con đạt đến mức này là nỗ lực của mình. Cơ duyên, vận khí cũng là một phần của thực lực, không liên quan gì đến vi sư. Nếu không được sư phụ truyền thụ nguyên thần quyết, đồ nhi sao có được nhiều cơ duyên như vậy? đại ân của sư phụ, Diệp Phong vạn kiếp không quên. Gã lại bái dài, giờ thực lực của đồ nhi đã đại thành, hy vọng chia sẻ được một phần trách nhiệm với yêu điện, với sư phụ. Thấy ánh mắt gã đầy mong ngóng, yêu vương thập phần cảm khái bật cười, con có biết vì sao vi sư chỉ thấy con là chọn để truyền y bát không? Gã hoang mang lắc đầu, khi đó gã sa sút, khốn quẫn, thật không hiểu sao so chọn mình. Tu luyện nguyên thần quyết cho thấy công pháp này yêu cầu rất thấp, không có hạn chế gì với bất kỳ võ giả nào. Tuy gã có tư chất tiềm lực nhất định nhưng võ nguyên đại lục có không ít người thiên tư hơn xa gã. Với ảnh hưởng của yêu vương, thật sự chọn đồ đệ thì không sao đến lượt gã. Hà huống Ngoại Lăng Thành là trốn xa xôi, chưa từng xuất hiện cường giả thật sự, không quan hệ gì với yêu vương và yêu điện. Sư phụ sao lại xuất hiện ở đó là việc gã không hiểu. Ta nhận con làm đồ đệ, kỳ thật hy vọng con có thực lực rồi sẽ giúp ta bảo vệ một người. Mắt yêu vương xa xăm, tỏ vẻ nhớ nhung, là con gái ta. Sắc mặt Diệp Phong cứng lại, vô số ý niệm lướt qua, thoáng sau đã hiểu ý. Thẩm Lan, là Thẩm Lan. Thẩm Lan hóa ra là con gái sư phụ. Lòng gã chợt mở rộng, tất cả đều thấu triệt. Chả trách sư phụ lại xuất hiện tại Ngoại Lăng Thành. Có lẽ để tìm Thẩm Lan, chọn gã làm đồ đệ cũng vì gã và cô đôi lòng hòa hợp. Yêu vương muốn thành toàn cho con gái, nên để gã bước lên con đường của cường giả. Tuy yêu vương thu gã làm đồ đệ vì một phần tư tâm nhưng trong lòng gã không giảm đi chút tôn kính và cảm kích nào. Dù lý do yêu vương chọn gã là gì thì được lợi lớn nhất vẫn là chính gã. Bảo vệ Thẩm Lan cũng là trách nhiệm gã không nề hà. Yêu vương cho gã cơ hội để có sức mạnh bảo vệ được Thẩm Lan. So với lý do choang choảng thu đồ đệ của các danh môn đại phái thì càng khiến gã cảm kích và cảm động. Sư phụ không vì danh, vì lợi, chỉ vì lòng từ ái của phụ thân với con gái. Dù gã vì quan hệ với Thẩm Lan mà được yêu vương coi trọng nhưng thế thì sao? Thầy và trò vốn là một loại duyên phận không thể thấy rõ. Sư phụ thần thông quảng đại, võ nguyên đại lục không còn cường giả sánh được với người. Hà huống yêu điện còn nhiều yêu hoàng như vậy, bất kỳ vị nào cũng khiến các cường giả đỉnh nhọn nhất e dè, lẽ nào thực lực đó không đủ bảo vệ Thẩm Lan? Võ nguyên đại lục tất nhiên không có ai là đối thủ của ta, nhưng địch nhân thật sự của ta không ở đây. Yêu vương buồn bã, nếu tin tức Lan Nhi là con gái ta lộ ra, bọn khốn kiếp đó nhất định sẽ tìm cách đối phó nó, đem ra ép ta để đạt đến mục đích chúng thèm muốn lâu này. Mấy năm nay, thật sự để nó phải khổ. Yêu vương lộ rõ nét từ ái của bậc phụ thân, nhìn gã với vẻ được an ủi, coi như Lan Nhi biết nhìn người. Con đích xác không cô phụ kỳ vọng của vi sư. Gã cúi đầu, vừa đau lòng vừa hổ thẹn, đồ nhi vô dụng, không bảo vệ được Thẩm Lan còn khiến muội ấy vì còn mà vào vạn niên hàn diếu, đến giờ không biết sống chết thế nào. Con lại không có năng lực cứu muội ấy ra. Hơn 3 năm nay, gã vẫn mong chờ tin tức cô an toàn ra khỏi vạn niên hàn diếu nhưng kết quả luôn là thất vọng. Việc này luôn khiến gã canh cánh. Giờ chợt nghe được cô là con gái ruột của sư phụ, gã càng thấy hổ thẹn. Yêu vương cười an ủi, việc này vi sư đã biết. Vi sư có tách một đạo phân thần lên mình Lan Nhi. Nếu nó nguy hiểm hiểm đến tính mạng thì vi sư biết ngay. Vạn niên hàn diếu tuy là hiểm địa, nhưng vi sư không coi ra gì. Con không cần lo lắng vì việc này. Lan Nhi tiến nhập vạn niên hàn diếu, tuy có nguy hiểm nhất định nhưng cũng là cơ hội. Con gái của yêu vương ta tuyệt không phải hạng phàm tục, chút khó khăn đó có là gì? Diệp Phong tin vào thần thông của sư phụ, nghe ông nói vậy thò lo lắng lâu nay cũng nhẹ đi. Bất quá gã lại thỏ vẻ hổ thẹn, đồ nhi và mộ dung gia. Yêu vương đã hiểu ý, cười ha hà, việc của con và mộ dung tử thanh, vi sư không quản. Chỉ cần con thật lòng với Lan Nhi, nó được hạnh phúc là ta vui lòng. Ở võ nguyên đại lục, cường giả có bên mình mấy nữ nhân là chuyện bình thường. Đó là ý vi sư. Còn về phần Lan Nhi, vi sư không giúp con được. Yêu vương bổ sung, mắt đột nhiên hiện rõ nét nhu tình. Bất quá nó cũng giống mẹ, yêu một nam nhân là sẽ không làm trái. Thẩm Lan trước đây thường nhớ nhung cha mẹ chưa từng gặp mặt. Nếu biết sư phụ là cha ruột chắc muội ấy vui lắm. Diệp Phong thầm cao hứng, chỉ không biết mẹ ruột muội ấy ở đâu. Gã liếc thấy thần sắc yêu vương mờ đi thì dừng lời. Không cần đoán gã cũng biết nhất định trong đó có biến cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, không gian thông đạo. Nghe Diệp Phong nhắc đến mẹ Thẩm Lan, yêu vương chợt trầm mặc hồi lâu mới thỏ e dài, từ từ ngẩng lên, đành vậy. Thực lực hiện giờ của con có tư cách biết đến một phần lịch sử thật sự của võ nguyên đại lục. Bắt đầu từ thượng cổ vu võ nhất tộc. Gã lặng lẽ đứng bên sư phụ, nghe ông kể lại một đoạn kinh thiên bí mật của võ nguyên đại lục mà không còn ai biết. Con từng được vu võ cường giả quán thể truyền thừa nên cũng biết vu võ nhất tộc vào thời thượng cổ cách đấy mười mấy vạn năm là thế lực thống trị đại lục. Họ xưng là một tộc nhưng kỳ thật có cùng dòng máu với nhân loại. Khác biệt là võ công pháp cực trọng thiên phú nhục thân, yêu cầu rất hà khắc với người tu luyện. Thành ra số lượng của họ so với nhân loại ở đại lục thì rất hiếm, chỉ khoảng 1%. Gã lặng lẽ gật đầu, võ giả tu luyện, kỳ thật có ngưỡng, nhưng so với vu võ thì chưa là gì. Võ giả chí ít còn chiếm 1% người nhân khẩu đại lục, còn vu võ khi xưa chỉ bằng 1/10 võ giả, đủ thấy yêu cầu tu luyện nhục thân hà khắc thế nào. Một khi tu thành vu võ, thực lực vượt xa võ giả cùng cấp. Nhân loại không có tư chất tu luyện vu võ công pháp, chỉ còn cách dựa vào thể nội khí hải tích tụ nguyên lực. Tuy có chút thực lực nhưng so với vu võ thì kém rất rất xa. Thành ra số lượng vu võ tuy ít nhưng thống trị cả đại lục. Cách thống trị của họ cực kỳ bá đạo, một vài nhân loại thiên phú khí hải thập phần chắc việt. Thực lực còn hơn cả vu võ cấp thấp và trung bình nhưng đều bị coi là nô lệ. Không có địa vị gì, nhân loại càng có thực lực càng dễ bị vu võ đàn áp, bởi số người này không chịu nghe lời như những người khác. Thời gian qua đi, khí hải tu luyện giả dần tìm được đặc tính bản chất của ngũ hành nguyên lực, phát huy được uy lực hùng mạnh của nguyên lực, nhưng cường giả đỉnh nhọn thậm chí có thể sánh với cao giai vu võ, bất quá so với vu võ đỉnh nhọn thì còn kém xa. Hơn nữa tỷ lệ khí hải tu luyện giả trở thành cường giả tuyệt đỉnh rất ít, không thể sánh với vu võ nhất tộc. Khí hải tu luyện giả mạnh lên không khiến vu võ nhất tộc chú ý. Họ đặt cho người tu luyện khí hải đến đỉnh cao danh xưng là võ giả. Đương thời, chí ít phải đạt tới tôn cấp mới được coi là võ giả. Diệp Phong cười khổ, hóa ra mình vất vất vả và đạt đến mức này, cùng chỉ mới chạm vào ngưỡng võ giả. Đủ thấy thượng cổ vu võ nhất tộc cường thịnh đến mức nào. Có được thực lực mạnh mẽ, các võ giả tất nhiên không cam tâm bị vu võ nô dịch, sau rốt cũng dấy lên tiếng nói phản kháng sự thống trị của vu võ. Để dễ thống trị số khí hải tu luyện giả này, vu võ đã đưa ra quyết định sai lầm trọng đại khiến họ khắc cốt minh tâm. Khí hải tu luyện giả trở thành võ giả sẽ được đặc quyền và đãi ngộ tương đương với vu võ sơ cấp cùng trung cấp. Ngự khí yêu vương cao hơn mấy phần. Có đặc quyền của vu võ tộc có nghĩa là họ có đất để thống trị. Phạm vi thế lực cũng không bị ảnh hưởng nữa. Con đừng coi thường đặc quyền này. Các võ giả lợi dụng nó để sau đó quật khởi. Võ giả khi đó đoàn kết hơn nội bộ vu võ nhất tộc nhiều. Tuy mỗi võ giả có địa bàn riêng nhưng đều liên hợp lại. Họ nhân cơ hội chiêu thu nhiều nô lệ có thiên phú khí hải ưu dị. Danh nghĩa là nô lệ nhưng thật ra số này trở thành môn đồ, thuộc hạ, thậm chí truyền nhân của họ. Khí hải tu luyện giả được võ giả bảo vệ, đương nhiên tốt hơn nhiều bị vu võ đàn áp. Nên danh vọng của thế lực của võ giả rất cao, dù chỉnh thể còn nhược tiểu. Tất cả những việc này diễn ra ngay dưới mắt vu võ tộc nhưng không được họ trọng thị. Tình thế vì thế mà nghịch chuyển. Võ giả tụ lại, càng có lợi cho nghiên cứu uy năng của nguyên lực. Phát huy tác dụng của khí hải lên mức cao nhất, cao giai võ kỹ, lĩnh vực. Trong hơn 100 năm, thực lực võ giả tiến bộ rất xa, không hề nói ngoa rằng, trừ năng lực tự chữa thương của vu võ thì họ có thể đấu với vu võ đỉnh nhọn. Bất quá, lúc vu võ cảm nhận được uy hiếp của võ giả và lúc đó họ còn có đủ thực lực dập tắt ngọn lửa sắp cháy lên đó, thì việc nghiên cứu nguyên lực của võ giả đột phá quan trọng. Đó là lợi dụng quy luật tương sinh của ngũ hành nguyên lực sáng tạo ra trận pháp. Một đấu một, võ giả khó chống nổi vu võ cùng cấp, nhưng tổ thành các kiểu trận pháp thì khác.